Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 93, Vấn Tiên Linh Đang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Niệm cơm nước xong xuôi liền đi tìm Thường Lam. Hắn ca luôn luôn là cái cuồng công việc. Ra con rơi dạ tập việc này. Khẳng định cũng ngủ không yên. Quả nhiên, vừa đến nghị sự điện. Thường Niệm liền thấy dựa bàn Thường Lam. Ca, Thường Lam chính đau đầu. Vừa rồi Sở Giao tới. Nói mũi tên kia là nàng bắn. Hỏi nàng vì cái gì lúc ấy không ra thừa nhận. Sở Giao, lúc ấy đói bụng, nghĩ đi ăn cơm. Thường Lam, cái này giải thích đang lúc đến để cho người ta không phản bác được. Bất kể nếu là Sở Giao hạ thủ, ngẫm lại cũng xác thực hợp tình hợp lý. Kiếm Phong chuẩn bị tuyển đại đệ tử là có được khẩn cấp ứng biến quyền. Lúc ấy như vậy nguy cơ tình huống. Làm ra cái gì đều tình có thể hiểu. Thường Lam liền tùy ý hỏi mấy câu. Liền đem tôn này đại Phật đưa trở về. Ai biết vừa đưa đi một cái. Ngẩng đầu lại trông thấy một cái. Thường Lam nhìn thấy Thường Niệm. Cảm thấy mình không phải nhức đầu. Quả thực là não nhân đều ở đau. Ngươi tới làm cái gì? Thường Niệm nói. Ta vì cái gì không thể tới? Thường Lam. Cha đều sắp bị ngươi cho làm tức chết. Ngươi nói một chút ngươi làm sự tình gì. Hắn để cho ta phạt ngươi diện bích hối lỗi 3 tháng. Không liền xài ít tiền nha. Thường Niệm tí tách thì thầm một tiếng. Chúng ta Thường gia còn ra không dậy nổi điểm này linh thạch. Thường Lam, đây không phải tiền không vấn đề tiền. Đây là ngốc hay không vấn đề. Thường Niệm, kia ca ngươi phạt ta đi. Kiếm Phong thật không có ý nghĩa. Còn không bằng ta một người diện bích luyện kiếm 3 tháng. Thường Lam thở dài. Cũng được, mặc dù không biết ngươi chợ đen mua cái kia đồ chơi là thật là giả. Nhưng đã có người thả ra chấn hồn xuất thế tin tức. Nghĩ đến cũng không hết là không có lửa thì sao có khói. Vẫn là đến làm cho trong nhà làm điểm chuẩn bị mới là. Hắn nói xong, dừng một chút. Lại nói, nghe nói ngươi đem cha Vấn Tiên Linh trộm đi. Thường Niệm ánh mắt nhẹ nhàng phiêu. Ta không có trộm. Thường Lam nâng trán nói. Vẫn là trả lại đi. Cha thật đều sắp bị ngươi làm tức chết. Thường Niệm nói, ta không trả. Hắn tự mình làm chuyện tốt còn sợ người biết. Hắn chính là sợ nương biết. Thường Lam trầm mặc một chút. Nói, nương biết đến. Thường Niệm khẽ giật mình. Thường Lam nắm vuốt mi tâm. Nói. Trả lại đi. Vật này. Chỉ có đặt ở cha nơi đó mới là tốt nhất. Đặt ở ai nơi đó. Đều không tốt. Thường Niệm nhanh mồm nhanh miệng. Ca. Ngươi cũng cảm thấy cách ứng sao. Thường Lam không nói gì nữa. Thường Niệm lấy ra linh đan. Xinh đẹp chuông bạc keng hơi rung nhẹ. Lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Thường Niệm nhìn qua linh đan, thấp giọng nói, nhưng là ca, ta muốn tìm đến nàng. Thường Lam có chút dừng lại, mắt sắc lạnh lùng, nói, A Niệm, ngươi không nên quá làm càn. Thường Niệm ngẩng đầu, nhưng là bất kể như thế nào, nàng đều là chúng ta Thường gia. Kia không phải chúng ta Thường gia người. Thường Lam ánh mắt lạnh xuống đến, kia là ma giáo dư nghiệt. Thường Niệm nói, ca, Thường Lam nói, ngươi đừng nói nữa, Vấn Tiên Linh ngươi muốn bắt lấy liền cầm, lần sau về nhà trước không nên tới tìm ta nữa, ta cũng không phạt ngươi, ngươi hảo hảo luyện của mình kiếm. Thường Niệm không cam tâm, ca, Thường Lam, ngươi muốn tìm liền tự mình đi tìm, coi như ngươi tìm được, ta cũng sẽ không lưu nàng, không lưu nửa phần chỗ trống. Hai người tan rã trong không vui. Thường Niệm ra cửa điện không xa. Liền thấy cách đó không xa. Tay áo bên trên ngân điệp thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ đứng ở ngoài điện bụi hoa ở giữa. Xinh đẹp ngân điệp quấn quanh ở bên người nàng. Nàng nhắm mắt lại. Cả người hất lên một tầng mông lung ánh trăng. Phảng phất vào hỏa. Cả người cái bóng đều thướt tha hẹn hẹn. Giống như là một trận không chân thiết mộng. Thường Niệm nao nao, nửa ngày, Sở Y, thiếu nữ đưa tay, Một con ngân điệp rơi vào đầu ngón tay của nàng. Sau đó tản ra thành lấm ta lấm tấm điểm sáng màu bạc. Giống như là bị cái gì tỉnh lại bình thường. Hư ảo mông lung cái bóng dần dần rõ ràng. Sở Y mở mắt ra. Nhìn thấy hắn. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. A, Thường Niệm. Nàng nhìn Thường Niệm biểu lộ. Làm sao nhìn qua không mấy vui vẻ a, xem ra. Vừa vặn đem Diệp Trạch ca ca đưa trở về. Thời gian tính toán vừa vặn. Sở Y trong mắt lướt qua ám trầm. Sau đó lại bị mông lung ngọt ngào ánh trăng bao phủ. Cả người lộ ra dịu dàng lại mộng ảo. Để cho người ta xúc động không đến kia đáy mắt nặng nề hắc ám đầm lầy. Thường Niệm nghĩ đến vừa rồi Thường Lam thái độ. Trong lòng phiền muộn, vừa muốn nói gì, liền lại nghe Sở Y nói. Chuông này thật xinh đẹp. Thường Niệm lúc này mới phát hiện. Vừa mới phiền muộn, trong tay Linh Đang cũng không kịp thu hồi đi. Trong lòng của hắn nhẫn nhịn khẩu khí không chỗ phát. Bỗng nhiên liền rất muốn tìm người nói trong lòng bị đè nén. Cũng giống là phát tiết. Mang theo ác ý nói. Đây là muội muội ta Linh Đang. Sở Y nghi hoặc. Muội muội, ngươi còn có một người muội muội sao? Thường Niệm nói. Xem như có đi. Sở Y dừng lại. Nhìn mặt mà nói chuyện. Sau đó cười lên. Nếu là có cái gì không vui thời điểm. Có thể nói với ta a, Thường Niệm nao nao. Sau đó có chút đừng mở rộng tầm mắt. Tại sao muốn nói cho ngươi? Sở Y trừng mắt nhìn. Bởi vì, chúng ta rất giống a, Thường Niệm nói. Chỗ đó giống. Chúng ta đều không thể lý giải mình người. Sở Y thanh âm nhẹ nhàng. Mắt trong mang theo ánh sáng mông lung trạch. Không ai có thể làm bằng hữu của chúng ta. Thường Niệm trầm mặc. Nhưng... đúng là như vậy, hắn là Thường gia nhất một đứa tiểu hài tử. Tất cả mọi người đối với hắn tất cung tất kính. Phụ thân đối với hắn phá lệ nghiêm khắc. Huynh trưởng lại bận bịu các loại sự vụ. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn là thiên chi kiêu tử. Kinh sợ, bọn hắn để ý là hắn hôm nay có hay không ăn được. Có hay không làm xong hôm nay phụ thân bố trí nhiệm vụ. Sẽ rất ít có người để ý nội tâm của hắn ý nghĩ. Nhưng là có lúc, ta sẽ rất tịch mịch. Sở Y đi tới, nhẹ nhàng sờ lên mặt của hắn. Trong mắt che đậy mông lung ánh trăng. Có rất rất nhiều lời nói. Giấu ở đáy lòng, sẽ rất mệt mỏi đi. Ngươi nhất định giống như ta. Cũng có rất rất nhiều lời nói. Giấu ở đáy lòng đi. Sở Y thanh âm mềm mại. Nàng nhìn xem hắn, mắt sắc mông lung mà mị hoặc. Thường Niệm nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có. Sở Y lại nhu hòa cắt ngang hắn. Vì cái gì không thừa nhận sao? Chúng ta đều là giống nhau người a, nếu như là ngươi muội muội lời nói, cũng sẽ không muốn nhìn ngươi dạng này đi. Thường Niệm có chút cứng đờ. Nửa ngày, hắn đừng mở tròng mắt. Ta không có muội muội. Sở Y mắt sắc hơi động một chút. Nhưng là ngươi vừa mới nói có. Thường Niệm nói. Kia không tính. Người nhà ta đều không thừa nhận. Mà lại ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nàng. Nhưng là ngươi rất thích nàng. Mà lại. Sở Y nói. Ngươi rất muốn tìm được nàng. Ta là rất muốn. Tìm tới nàng. Thường Niệm cúi đầu. Nhưng ta coi như tìm được thì thế nào? Sở Y nhìn một chút ánh trăng, ánh mắt khó lường, bên môi ý cười lại như cũ nhàn nhạt, tìm được, liền có thể giải quyết xong một phen chấp niệm nha. Làm gì quản người khác có thích hay không thế? Sở Y nói, tuân theo người ý nghĩ của mình, mới đúng a, Thường Niệm nao nao. Nửa ngày, khả năng, ngươi nói đúng, hắn muốn tìm đến muội muội của hắn, miễn nàng không nhánh nhưng theo. Miễn nàng lưu ly nỗi khổ, vẫn luôn rất nghĩ tới. Kia là người thân, nàng không còn có cái gì nữa. Thường Niệm thì thào nói, cũng không biết có phải hay không còn sống. Nghe vào, là thân muội muội của ngươi. Sở Y hỏi, thanh âm mơ hồ mang theo câu người dụ hoặc, vì cái gì nhà các ngươi không thừa nhận nàng. là ta dị mẫu muội muội. Thường niệm cảm thấy tâm niệm có chút hoảng hốt. Hắn thấp giọng nói, nhà ta không nhận nàng, là bởi vì, nàng mẫu thân, là Tần Nguyệt. Tần Nguyệt, Sở Y trong lòng vi kinh, trên mặt lại như cũ cười yếu ớt. Trước ma giáo giáo chủ, Thường niệm ừ, một tiếng, cầm linh đan, cả người có vẻ hơi sụt. Tần Nguyệt mấy năm trước liền bị bắt, bây giờ còn đang sơn lao bên trong giam giữ. Nhưng là, sơn lao, chỗ đó, Thường niệm không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Kiếm phong sơn lao a, Sở Y mắt khẽ híp một cái. Nhưng rất nhanh liền giãn ra, bên môi ý cười nhàn nhạt, thật đáng thương, Thường niệm nói. Nhưng lúc kia, muội muội còn nhỏ như vậy. Nói, Thường niệm cảm xúc có chút xa xút. Hắn nhìn qua linh đang phát ngốc. Sở Y khẽ cười nói. Ngươi sẽ tìm được nàng. Thường niệm không ôm hy vọng. Hy vọng như thế. Sở Y nhìn qua sáng tỏ ánh trăng. Bên môi ý cười có chút sâu. Nguyên lai, sơn lao bên trong chính là cái này một vị a, chỉ là không nghĩ tới Thường gia vị kia cương trực công chính gia chủ. Thế mà cũng có như thế bê bối. Cùng ngay lúc đó ma giáo giáo chủ câu đáp thành gian. Còn có con gái tư sinh. Sở Y bên môi cười có chút nhiễm lên một chút trào phúng. Danh môn chính phái phía sau giao dịch. Thật đúng là dơ bẩn. Khiến người buồn nôn. Cự biên bức một chuyện trải qua tra rõ. Cũng không có tra ra cái bọt nước đến. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Hạ ca cũng không thèm để ý, gần nhất nàng tương đối. Chân trời ngân bạch sắc vừa lên. Cố Bội Cửu trước cửa bao quanh bông hoa mở sán lạn. Hạ ca ngồi xổm ở nàng trong tiểu viện cây ngô đồng bên trên. Híp mắt hưởng thụ sáng sớm ở giữa ánh nắng. Cửa sổ hợp lấy lục màn bị kéo ra. Hạ ca ngồi xổm ở trên chạc cây. Hướng xuống nhìn, nhìn nửa ngày không có nhìn đến muốn gặp người. Ngược lại là Thiên Chu Lăng chậm rãi từ trong cửa sổ giống một đầu đỏ rắn đồng dạng ra ngoài. Chậm rãi đem tự mình mở ra. Từ song cửa sổ bên trên rủ xuống. Để ánh nắng sáng sớm đều đều chảy trên người mình. Diễm diễm lụa đỏ rải đầy ánh nắng. Ở sắc màu rực rỡ bên trong cũng không thua nhan sắc. Phá lệ đẹp mắt, Hạ ca, cho nên cái này, muốn hay không chào hỏi thế. Không bao lâu, nghe thấy, kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ, cửa mở, Hạ ca chỉnh ngay ngắn thần sắc của mình. Trên tàng cây ba ba chào hỏi, sư tỷ buổi sáng tốt lành a. Hồng bạch phong y Cố Bội Cửu hất lên sáng sớm ở giữa mông lung cạn ánh sáng ra ngoài. Cánh cửa bên cạnh bông hoa nở rộ, nổi bật lên thiếu nữ mặt mày thanh đạm, da trắng như tuyết, nàng dương mắt. Thấy được trên tàng cây ngồi xổm lấy ba ba hướng xuống nhìn thiếu nữ. Lông mày có chút nhăn lại. Tới làm cái gì? Hạ ca vô cùng tích cực. Cho sư tỷ thỉnh an. Chấm, Cố Bội Cửu. Không cần. Hạ ca giả bộ như không nghe thấy. Nhìn thấy đình tiền sắc màu rực rỡ. Nói, sư tỷ ngươi bên này bông hoa thật là tốt nhìn a, đình viện trước trồng rất dùng nhiều. Một đoàn chen chúc một chỗ. Nở rộ sán lạn. Hạ ca một thoại hoa thoại. Sư tỷ, hoa này nhi tên gọi là gì? Lại thật lâu không có nghe được đối phương đáp lại. Hạ ca nhìn đi qua. Một chút có chút thất thần. Hồng bạch phong y thiếu nữ đứng ở trước cửa. Dáng người tinh tế. Sáng sớm ở giữa ánh nắng một chút xíu thẩm thấu nàng mềm mại sợi tóc. Phảng phất một bộ xuất từ một vị thi nhân thủ bút tranh thủy mặc. Nàng ngước mắt nhìn qua nàng. Một đôi mắt phảng phất họa bên trong sơn thủy. Chiếu đến nàng thân ảnh đồng thời. Đầy mắt đều là xuyên thấu tuyên cổ yên tĩnh. Giống như, đã qua cực kỳ lâu. Phảng phất họa bên trong tiên nhân. Lại hình như, có thể bởi vì nàng một chút. Chưa từng nhiễm trần thế cảnh đẹp trong tranh. Đi vào nhân gian. Qua nửa ngày, Cố Bội Cửu phảng phất là lấy lại tinh thần. Nàng thấp giọng nói, là tú cầu hoa. Hạ ca chừng mắt nhìn, cũng lấy lại tinh thần đến. Liền là ném ra liền có thể tìm được thích người cái kia tú cầu. Cố Bội Cửu phủ nhận. Không, đối diện ném qua đến một cái tròn trịa đồ vật. Cố Bội Cửu đưa tay tiếp được. Vào tay có chút lạnh. Nàng còn chưa tới kịp nhìn là cái gì. Liền nghe được trên cây thiếu nữ học cổ nhân. Chững chạc đàng hoàng lại có chút thanh thúy trêu chọc âm thanh. Kia, tú cầu vứt cho ngươi. Sư tỷ gả ta hay không? Gấm đám hoa đoàn, nắng sớm mờ mờ. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy phảng phất một tia chớp. Bỗng nhiên xuyên thấu đáy lòng. Để nhịp tim đều bỗng nhiên mất luật. Cố Bội Cửu ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn qua trên cây cái kia đầy mắt ý cười. Ngay cả sợi tóc giống như đều nhuộm ánh nắng thiếu nữ. Trong lúc nhất thời, giống như là xuyên qua vô số phẫn nộ ma ngẫu kêu gào cùng ồn ào náo động. Vô số máu tươi cùng ác linh phẫn nộ gào khóc. Xuyên qua thiên phạt cùng lôi đình. Xuyên qua trăm năm kéo dài chờ đợi thời gian. Xuyên qua trùng điệp tương tư cùng máu dệt nhuộm hồi ức. Chỉ vì giờ khắc này, chớp mắt vạn năm, hạ ca. Sư tỷ ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói đùa rồi. Ta sáng sớm hôm nay bỏ thú phong hái quả táo. Kiếm phong quả hồng ngươi không ăn. Thú phong quả táo có ăn hay không a? Ta rửa sạch sẽ nha. Thực sự là, Cố Bội Cửu khắc mắt. Vô ý thức cắn một cái trong tay quả. Ngọt giòn hương vị tan ra. Hồ nháo. Cách chương.